Chương 189, sĩ sói, mò dẹt canh giờ mặt đối tình huống hiện tại đã là không biết làm sao, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt hai tên dịu games. Vương Nha, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn một bên nửa quỳ trên mặt đất, một bên thành khẩn dò hỏi. Dịu games gặp đến canh giờ hỏi như vậy nết miệng cười lạnh nói, lần này hồ lỷ gỡ dược chiến tranh thế nhưng là xưa nay chưa từng có chiến tranh. Ha ha ha, thú vị, thật sự là quá thú vị, ngươi nhất định rất ngạc nhiên đến cùng là chuyện gì sẽ để cho bản vương như thế vui vẻ a. Bản vương hiện tại liền lòng từ bi nói cho ngươi, thế giới bị xâm lấn. Đến từ thế giới khác xâm lấn, mà người kia liền là lần này hổ lì gờ dược chiến tranh điều kiện thắng lợi. Nếu như có thể đem kẻ xâm nhập kia đuổi ra cái thế giới này, tham chiến người có thể vô điều kiện hướng không chế lực cầu nguyện. Cái này nhưng là chân chính đại phái đưa dịu games điên cuồng cười. Thanh âm không nhịn được trở nên thô cuồng. Canh giờ cùng cái sau khi nghe xong trừng lớn hai mắt, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Thế giới khác xâm lấn, anh Linh Vi Quy giáng lâm trong nháy mắt canh giờ phát giác được sự tình trở nên phức tạp, trợn mắt hốc mồm nhìn qua dịu games, giờ khác này hắn đã mất đi ưu nhã. Một bên khác, phiệu kỳ sân bay. Y dịt mẹo von in bở cùng xạ bở vừa mới tới mục đích liền cùng kỳ dịt sủ gù gặp mặt. Ở trên máy bay xạ bờ đã đem sự tình nói cho kỳ dị sủ gù. Biết được tin tức sau hắn không thể không cải biến lúc đầu sách lược 980, phảng phất trong nháy mắt này có một loại trở thành chúa cứu thế cảm giác. Có lẽ ta xuất sinh chính là vì giờ khắc này. Ế mỹ dạ kỳ dị sủ gù dị thường kiên định, nội tâm tín niệm bốc cháy lên. Giờ khắc này, trong chớp nhoáng này hắn phảng phất minh bạch vì cái gì mình muốn làm vì chính nghĩa đồng bạn mà cố gắng. Chính là vì giờ khắc này, vì chính là cứu vớt cái thế giới này. Có lẽ bởi vì xa mù ải cải biến, kỳ dị sủ gù hắn sẽ trở thành chân chính anh hùng. Có lẽ giờ khắc này mới là hắn truy tìm cứu vớt. Yêu lị, chúng ta nhất định phải nhanh một chút triệu hoán anh linh. Hắn nghiêm túc nhìn chăm chú lên ý dịt vẻo von ỉn bờ nói ra. Ân, ta minh bạch, kỳ dị sủ gù. A Linh Phàm Nhĩ trùng điệp gật đầu, đối với thời khắc này hết sức chăm chú. Rất nhanh kỳ dị sủ gù bọn người đã tìm được một chỗ không có không ai, xạ bờ tại bốn phía cảnh giới, kỳ dị sủ gù trên mặt đất vẽ xong ma pháp trận. Chỉ là lúc này hắn nhướng mày, thiếu thiếu thánh di vật. Không có cách nào. Kỳ dị sủ gù hít sâu một hơi, từ trong thân thể mình giải phóng sơ ạ vạ lòn. Lấy ra lúc ạ vạ lòn tán phát trướng mắt quang mang chiếu sáng bốn phía. Ạ vạ lòn xạ bờ cảm giác được ạ vạ lòn xuất hiện không thể tưởng tượng nổi nhìn xem kỳ dị sủ gù. Mà kỳ dị sủ gù không để ý đến xa bờ, hắn nhanh chóng đem ạ vạ lòn đặt ở ma pháp trận bên trong. Yêu lị giao cho ngươi. Vâng, ý dịt vẻo von in bờ gật đầu đáp, giơ tay lên lưng hướng về phía ma pháp trận nói, tuyên cáo nhự thân ở ta phía dưới, phó thác ta chi mệnh vận tại nhự chi kiếm, tuân theo hồ lì gờ dẻo tên, như tuân theo ý này trí này ly, đáp lại a ở đây phát thệ, ta là thành tiểu thế gian hết thệ làm việc thiện người, ta là quét sạch thế gian hết thệ tội ác người. Làm nhự chi hai mắt hỗn độn, tâm linh cuồng bạo. Vừa mới nói xong, cuồng phong đứng lên. Ma lực chu nở dê thiên lên thiên không nhấc lên chạy bằng khí, trước mặt ý dịt vẻo von ỉn bở đưa tay ngăn cản trước mắt cuồng phong, ánh mắt từ đầu ngón tay nhìn về phía ma pháp trận bên trong. Ngay lúc này, hai cái đỏ tươi thân ảnh đứng ở ma pháp trận bên trong. Sê vàn, ạ sẽ tuân theo triệu hoán. Sê vàn, xạ bở tuân theo triệu hoán. Một cao một thấp hai người nửa quỳ tại y dịt vẻo von in bờ trước mặt đồng thời hỏi thử, ngươi là ta mạ sát tờ sao? Đây là chú ấn, ta chính là các ngươi mạ sát tờ. Y dịt vẻo von in bờ lộ ra chú ấn khẩn trương mà nhìn trước mắt các loại hai người. Nam tử làn da có đen một chút, mái đầu bạc trắng, mặc trên người màu đỏ áo khoác. Một người khác toàn thân bao phủ tại trên khải giáp, đồng thời trường kiếm trong tay để y dịt vẻo von in bờ cảm giác được quen thuộc. Yêu lị nói cho ta biết tình huống của bọn hắn. Kỳ dị sủ gụ lúc này đi tới đối ý dịt vẻo von in bờ hỏi. Sự xuất hiện của hắn lại làm cho anh linh nam tử con ngươi co rụt lại, mặt mũi tràn đầy cảm động đứng tại chỗ không núp ních. Ngươi bê sặt thế nào? Ý dịt vẻo von in bờ phát giác được nam tử cảm động tràn đầy kỳ quái. Anh linh cười cười, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bầu trời đêm nói, ta chỉ là nhớ tới ta dưỡng phụ mà thôi. Có đúng không? Ý dịt vẻo von in bờ không biết rõ. Ngơ ngác nhìn nam tử luôn cảm thấy cảm giác của hắn cùng kỳ dịt sủ gù rất giống. Tiếp lấy ý dịt vẻo von in bờ xem xét anh linh tư liệu lập tức con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt không biết nên làm sao mở miệng. Emi dạ đúng còn có một cái, mò dẹt đây không phải là vua à sủa hài tử sao? Cái này ta đến cùng nên nói như thế nào? Ý dịt vẻo von in bờ một mặt mộng bức nhìn xem kỳ dịt sủ gụ, sau đó vừa nhìn về phía xạ bờ căn bản vốn không biết đường chuyện gì xảy ra. Không thể không nói đây đối với nàng tới nói giúp hướng thật là có chút nghiêm trọng. Thế nào? Kỳ dịt sủ gụ không hiểu hỏi, rất kỳ quái vì cái gì nàng có thể như vậy khó xử. Ta tới nói đi, dù sao tổng phải đối mặt. Đúng lúc này, Emi dạ xì dịu đi ra cảm xúc nhìn xem kỳ dịt sủ gù cùng xa bờ. Ta là tương lai anh linh, tên thật Emi dạ xì dịu. Xì dịu không có dấu giếm nói thẳng ra thân phận của mình, đồng thời cu nở dê giải thích một ít chuyện nói. Biết được tình huống kỳ dịt sủ gù khó có thể tin nhìn trước mắt xì dịu nói không ra lời. Cái này sao có thể đến cuối cùng ta thế mà lại dạng này? Kỳ dịt sủ gù thâm thụ đả kích. Chuyện tương lai hoàn toàn để hắn mất đi trên mặt động lực. Chỉ là hắn đang nghi ngờ vì cái gì Sì Dịu sẽ đơn giản như vậy lộ ra chuyện tương lai. Chẳng lẽ có tình huống như thế nào vì cái gì ngươi đơn giản như vậy nói ra chuyện tương lai? Ngươi hẳn phải biết ngươi cải biến quá khứ tương lai ngươi liền không tồn tại. Kỳ Dị Sủ Gù nghiêm túc nhìn xem Sì Dịu, mở miệng hỏi. Sĩ sói nghe được hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, cảm khái nói ra, đã không quan trọng. Bởi vì hiện tại cũng kém không nhiều là ngày tận thế. Ngươi liền không kỳ quái vì cái gì hồ lì gờ giữa chiến tranh đột nhiên bị cải biến sao? Còn có vì cái gì khống chế lực sẽ cho phép anh linh bản thể giáng lâm, hơn nữa còn là số lượng đông đảo. Nghe đến đó kỳ dị sủ gủ phát giác được cái gì, khó có thể tin nhìn xem xì dịu. Chẳng lẽ nói không sai, có thể làm cho khống chế lực dạng này đại quy mô hành động tình huống không ai qua được tận thế. Căn cứ theo ta hiểu rõ. Lần này chiến tranh sẽ là thảm thiết nhất, chân tổ còn có tên đáng sợ đều hướng phía nơi này chạy đến, khống chế lực cũng không chỉ là điều động anh linh, nói không chừng đến lúc đó còn sẽ phát sinh thiên tai vì chính là tiêu diệt kẻ xâm nhập kia. Khống chế lực làm nhiều như vậy chuẩn bị chỉ có thể nói rõ một việc khống chế lực mình QNZ không có nắm chắc có thể chiến thắng tên địch nhân kia. Ski Diệu ngưng trọng nhìn xem kỳ gì sủ gủ, sau đó cười khổ nói, có lẽ lần này qua đi liền là tận thế. Cho nên tương lai cái gì căn bản lại không tồn tại. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc, ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này.